Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3262. Chương 3262. Linh trí thấp. Nguyên bản ngưng thực vô cùng long tức, nháy mắt lọt vào nghiêm trọng phá hư. Một dòng lũ lớn biến thành mấy chục đạo dòng nhỏ, thậm chí còn có rất nhiều trực tiếp bị làm hao mòn rơi. Uy lực lớn biên độ hạ xuống. Đương nhiên, Huyệt Vũ Hạc những cái kia phong nhận công kích cũng bị phá hư rất nhiều. Có thể Tiểu Hỏa Long lúc này còn tại toàn lực xông về phía trước, tránh không được bị những này phong nhận cho công kích đến. Lập tức trên thân lại thêm ra mấy đạo vết thương, long lân đều bị tung bay mấy phiến. Hiu, cũng đúng vào lúc này, kia một đạo hồng mang cơ hồ là sát Tiểu Hỏa Long cái đuôi kích xạ mà qua, sau đó bao phủ ở trong hư không, trước tiên lui trở về. Bạch Vũ Triết vừa quan sát tình huống chung quanh, một bên nghênh đón, đồng thời để Tiểu Hỏa Long trước không muốn chiến đấu. Vừa rồi chính là chiến đấu giữa bọn họ xúc động nơi này ẩn tàng trận pháp. Tiểu Hỏa Long lập tức lui về sau, nó tự nhiên sẽ không hoài nghi Bạch Vũ Triết mệnh lệnh. Nhưng là kia Huyền Vũ Hạc lại có chút không buông tha. Tại Tiểu Hỏa Long tránh lui thời điểm, nhanh chóng đuổi theo, lần nữa đối Tiểu Hỏa Long phát động công kích. Bạch Vũ Triết nhướng mày, cái này bí cảnh bên trong thần thú có phải là linh trí tương đối thấp? Vừa rồi phát động trận pháp công kích đây là rất rõ ràng sự tình a. Lúc này còn nhất định phải chém giết, khẳng định là không sáng suốt. Ngẫm lại khả năng thật sự chính là dạng này. Xích Lâm Hải bí cảnh trừ Tử Tiêu cung đệ tử lịch luyện bên ngoài, bình thường căn bản cũng không có bất luận kẻ nào. Linh trí vật này chỉ có thể chứng minh ngươi có cái này tiềm lực, nhưng là nếu như chưa từng có tiếp xúc qua những sinh vật khác, không có những kinh nghiệm kia cái gì, linh trí tự nhiên là sẽ thấp một số. Tựa như là nhân loại, nếu như vừa ra đời sau đó liền nhốt tại một nơi nào đó, không có học tập, không có những người khác tiếp xúc, kia còn nói gì trí thông minh. Bạch Vũ Triết rất nhanh liền nghĩ rõ ràng điểm này, bí cảnh bên trong thần thú linh trí hẳn là có vấn đề. Bất quá bây giờ cũng không phải nghĩ nhiều như vậy thời điểm. Hắn trực tiếp đối Huyền Vũ Hạc phát động thần hồn chấn đãng loạn hồn cùng chấn hồn. Vô hình linh hồn chi lực nháy mắt giết vào Huyền Vũ Hạc trong linh hồn. Ngay tại truy sát Tiểu Hỏa Long, Huyền Vũ Hạc lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái kia khổng lồ thân thể đột nhiên từ không trung trượt xuống. Tại trượt xuống 6-70 mét không trung không thể kịp phản ứng, hung hăng nện xuống đất. Quả thật, Bạch Vũ Triết thần hồn chấn đãng các loại công kích thánh pháp cũng không có trùng tu qua, nhưng là hắn đã đem Long Phá Cửu Thiên Quyết còn có tự thân cảnh giới tất cả đều trùng tu, thực lực tự nhiên đề thăng không ít. Cho nên những chiêu thức này lực sát thương tất nhiên cũng sẽ đề thăng một số. Huyền Vũ Hạc quẳng xuống đất sau đó nháy mắt từ công kích linh hồn bên trong phản ứng lại. Bất quá nó linh hồn đã thụ thương, trạng thái tối đa cũng chính là toàn thịnh kỳ một nửa mà thôi. Đừng nhìn Bạch Vũ Triết bình thường dùng công kích linh hồn hoặc là tinh thần công kích đối phó những cái kia cường đại hơn mình không ít cao thủ thời điểm, đưa đến hiệu quả chỉ là tại công kích lúc ấy sẽ để cho đối phương khó chịu, nhưng ngay lúc đó liền khôi phục như lúc ban đầu. Đó là bởi vì song phương thực lực sai biệt không nhỏ, không cách nào dung chuyển về căn bản. Nếu như thực lực chênh lệch không nhiều hoặc là yếu hơn, linh hồn thương thế hay là tinh thần tổn thương kia là khá là nghiêm trọng, khôi phục cũng rất phiền phức. Tối thiểu nhất Bạch Vũ Triết y thuật có thể tạo được tác dụng liền không lớn, mà lại cũng rất ít có phương diện này linh đan cùng kỳ hoa dị thảo. Trên cơ bản đều là chờ đợi mình khôi phục. Cũng đúng vào lúc này, lại là một đạo ánh sáng màu đỏ kích xạ mà đến. Mà lần này mục tiêu thì là nằm trên mặt đất vừa mới lên Huyền Vũ Hạc. Loại tình huống này Huyền Vũ Hạc